Chương 245, chứng thực. Giống như không chỉ cái kia tóc ngắn nữ nhân, một cái khác trải lấy đuôi ngựa nữ nhân tựa hồ cũng có chút nhìn quen mắt Nam Hải đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, dáng người gầy gò, mặc hơi rộng chiều phục, giữa lông mày tựa hồ lóe lên cái gì. Lạc lạc lạc lạc, lại đến chụp ảnh chung có được hay không a, ngươi có thể cho chúng ta nhảy một đoạn múa sao, ta nghĩ phát đến trên mạng ai. Tại Nam Hải nhìn về phía trước trầm tư thời điểm, sau lưng liền lại có fan hâm mộ vây quanh. Ách, xin lỗi, ta hôm nay có công việc, còn phải đuổi máy bay, hôm nào xuyên có hán phục lúc lại chụp có thể chứ, hắn xin lỗi nói. A được rồi, thế nhưng là khi đó cũng không biết có thể hay không gặp được ngươi nữa nha. Fan hâm mộ nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có lại dây dưa, dù sao vừa rồi bọn họ đã chụp đủ. Lại no y lạc lạc không chỉ có xuyên hán phục đẹp mắt, chính là xuyên hiện đại quần áo QNZ rất có cảm giác đâu, hắn hán phục video trên mạng đã đủ nhiều, chính mình chụp cái hiện đại trang nói không chừng cái chụp tóc bên trên còn có thể kiếm càng nhiều độ nổi tiếng. Fan hâm mộ đắc ý nghĩ đến lúc, liền nghe được lạc lạc đột nhiên hỏi một câu, vừa rồi người kia là ai, kia là Giang Tiểu Bạch à, chính là tại trấn nhỏ người một nhà bên trong bắt lấy người xấu cô em kia, không phải mới vừa có. Người đang gọi tên của nàng sao? Fan hâm mộ hướng hắn nhìn phương hướng nhìn sang, nói liền có chút thất lạc, đáng tiếc ta không gặp phải, bằng không thì cũng muốn đi muốn cái ký tên đâu. Giang Tiểu Bạch chạy thực sự là quá nhanh, không chờ bọn hắn kịp phản ứng người liền đã chạy mất dạng. Giang Tiểu Bạch đã lạc lạc như có điều suy nghĩ, lúc này một đạo ôn nhu vui sướng giọng nữ vang lên, lạc lạc, đi nhanh đi, đến thời gian, cũng đừng bỏ qua máy bay. Nữ hài mặc màu hồng váy, tóc dài rơi lả tả trên vai, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, cười lên phi thường ngọt ngào, trong tay còn cầm một ly vừa mua được trà sữa. Tiểu Lăng, ta giống như biết lần trước ở phi trường đỡ dậy người của ngươi là ai. Lạc lạc nắm ở Tiểu Lăng vai, ôm nhau đi lên phía trước. Cái kia dáng người rất tốt tiểu tỷ tỷ nàng là ai vậy? Tiểu Lăng mở to tròn trịa con mắt, có chút kích động hỏi. Đầu tiên chơ chu tờ đa, ta lại chứng thực một chút. Lạc lạc nói liền cầm lên điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại, côn tử, ta nghe nói ngươi có người bằng hữu là Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ đúng vậy à, kia là ta hảo huynh đệ, hắn không chỉ có là fan hâm mộ, còn là hội fan hâm mộ phó đoàn trưởng đâu, kia hắn có phải hay không biết Giang Tiểu Bạch hành trình hẳn phải biết đi, ngươi muốn hỏi cái gì ta muốn biết Ninh ca sân bay tin tức ngày đó, Giang Tiểu Bạch có hay không xuất hiện tại cùng một cái sân bay. Thành, ta đi hỏi một chút quốc tử. Có tin tức nói cho ngươi. Cảm ơn. Giang Tiểu Bạch trở lại đoàn làm phim sau nghỉ ngơi gần nửa ngày, đến ngày thứ hai lúc tiếp tục bắt đầu quay phim. Mà lúc này, cuối cùng đã tới nàng cùng nhân vật nam chính đối diễn. Nhắc tới cũng là buồn cười, kịch đều chụp lâu như vậy, Giang Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên cùng Bạch Thần có nghiêm chỉnh đối diễn. Vừa khai mạc lúc, cảnh tượng là trong nhà, nơi đó không có Bạch Thần phần diễn, hiện tại sân bãi đổi được trường học về sau. Giang Tiểu Bạch diễn chủ yếu là theo cùng phòng đoàn đoàn cùng cựu địch Trần Vũ Nhu, còn có một chút theo hai cái tiểu đệ diễn, nhân vật nam chính đây là vừa mới xuất hiện. Tại kịch bản bên trong, trong trò chơi Vân Tuyên biểu hiện được đến thân là chiến đội huấn luyện viên Lạc Thiên mắt xanh, Lạc Thiên ở trong game nhiều lần đối nàng ném ra ngoài cành ô liu, Vân Tuyên đều cự tuyệt, đến sau Lạc Thiên nghe ngóng sau biết được Vân Tuyên là trường đại học này học sinh, liền tự mình đến muốn tìm được đồng thời thân mời nàng. Lạc Thiên vốn là nhan giá trị xuất chúng, huống chi danh khí cũng thật lớn, tuy là huấn luyện viên, nhưng danh tiếng không chút nào không thua gì đứng đầu tuyển thủ, làm hắn ở trường học xuất hiện trong chớp mắt kia, liền nhường lần thứ nhất thấy được hắn Trần Vũ Nhu vừa thấy đã yêu. Biết được Lạc Thiên muốn tìm trong trò chơi ID tên là Trong Mây Thần Đại Thần về sau, Trần Vũ Nhu liền xung phong nhận việc hỗ trợ, nói nàng là hội học sinh, trong trường học người chín, tìm người không phải nhiều chuyện phiền phức. Trong đại học có cái ẻn bất xã, Lạc Thiên ôm cho dù là quên đi tất cả công việc cũng phải đem Trong Mây Thần cấp đào được chính mình chiến đội suy nghĩ, trực tiếp ngay tại đại học bên ngoài thuê cái phòng ở, đồng thời cả ngày ra vào đại học ẻn bất xã, muốn tìm được điểm Trong Mây Thần tung tích. Chính Vân Tuyên cũng không phải là ẻn bất xã, có thế nàng một tiểu đệ còn có cùng phòng đoàn đoàn đều là ẻn bất xã, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đến đó tìm bọn hắn, thay bọn họ đánh bột quái các loại, thế là liền quen biết Lạc Thiên. Lạc Thiên là cao thủ, hơn nữa còn là cái tâm cao khí ngạo cao thủ, đối với bình thường người chơi căn bản không để vào mắt, nhìn thấy Vân Tuyên người lớn lên mỹ nhưng là lạnh như băng không nhìn thẳng nhìn người dáng vẻ liền có chút không thi cờ hở, cùng với nàng náo động lên không ít tranh chấp. Trần Vũ Nhu lúc này lại là dô nở sư Cờ Lạc Thiên, đồng thời trong lúc vô tình biết được Vân Tuyên chính là trong mây thần nàng một mực tại trong bóng tối phá hư Vân Tuyên cùng Lạc Thiên ở chung, đem một cái truyền thống kịch bản bên trong ác độc nữ phụ phát huy vô cùng tinh tế. Về sau tình tiết chính là Lạc Thiên tại cùng Vân Tuyên chung đụng quá trình bên trong lẫn nhau hấp dẫn, thành một đôi hoan hỉ hoàn gia. Lại sau đó chính là Lạc Thiên biết rồi nàng chính là trong mây thần, thân mời nàng nhập chiến đội, Vân Tuyên ngay tại do dự thơ ý điếm, Lạc Thiên chiến đội bỗng nhiên xảy ra vấn đề, hai cái chủ lực tuyển thủ bị đối thủ cấp thu mua thoát khỏi đội. Tại thời khắc nguy cấp này, Lạc Thiên cùng Vân Tuyên bổ sung kia hai cái đội viên chống chỗ, tại cùng một cái chiến đội hiệu lực, đồng thời thu được cuối cùng quán quân. Phía trước Lạc Thiên một người phần diễn đã trôi qua, tỉ như đi tới trường học bên trong cùng Trần Vũ Nhu gặp mặt, tại Airport xã theo xã viên tạo mối quan hệ cảnh tượng. Hôm nay Giang Tiểu Bạch muốn chụp chính là hai người tại Airport xã gặp mặt một màn. Hẳn là đi trước Lạc Minh Hà đánh quái, rơi xuống huyễn ảnh thạch, lại cầm huyễn ảnh thạch đi sông cái này rừng u ám, dạng này rất nhanh liền có thế thông qua. Lạc Thiên đang đứng tại máy tính mặt sau chỉ huy hàng gia. Hàng gia chính là Vân Tuyên tiểu đệ một trong số đó. Vân Tuyên vừa bước vào phòng, nghe nói như thế sau liền nhíu mày lại, ngươi là ai á, đừng ở chỗ này mụ chỉ huy. Lạc Thiên lập tức liền sửng sốt, lại có người nói mình mụ chỉ huy, nếu không phải vì theo hẹn hoặc xã người tạo mối quan hệ, hắn sẽ ăn nhiều chết no đến chỉ huy cái này. Thái kê nhìn thấy Vân Tuyên lúc LN đầu tiên kinh diễm lập tức cũng bởi vì nàng tan thành mây khói, đội viên của hắn nói không sai, quả nhiên lớn lên đẹp mắt nữ nhân đều là bao cỏ, ta mụ chỉ huy ta nói có lỗi sao, mang theo huyện ảnh thạch sông rừng u ám có thể tránh u ám lang vương đánh lén, qua lên đóng giải quyết gấp dưới tiểu. Nha đầu, ngươi là không biết cái kỹ xảo này sao, hai tay của hắn vòng ngực cười lạnh lên tiếng. Đi sông rừng u ám chính là vì theo u ám lang vương so chiêu, từ đó cờ ơ mở tới trên người nó rơi xuống tử bút lông sói, mang lên huyễn ảnh thạch còn đánh cái gì. Vân Tuyên liếc mắt nhìn hắn, đầy mắt khinh miệt. Hai người ở chỗ này vô diễn, ẹn hoặc xa xã viên bọn họ sung làm bối cảnh cửa, Trương Vệ Quốc đạo diễn còn có biên kịch Hạ Mục thì là tại máy quay phim nơi đó nhìn xem hai người nhất cử nhất động.